Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 270, một quản sự thường. Vô Tấn có phần cảm động. Hắn cầm lấy tay của nàng ôm nhu nói, nha đầu này, ta nói cho nàng biết, sự biểu hiện thì ta vì Tề gia mà lấy muội, nhưng thực tế là vì ta muốn thành thân với muội nên mới chịu kết minh với Tề gia. Muội cho rằng lúc trước ta quấn quýt quanh muội chỉ là để vui đùa sao? Tề Phượng Vũ mắt cỡ tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng nàng vui mừng vô hạn, nàng đã cảm nhận được thành ý của Vô Tấn, nàng rốt cục cũng tin là hắn thích mình, mà không phải là vì muốn Tề gia. Công tử, nàng khẽ cắn môi nhẹ một cái thấp giọng nói, ta vẫn hy vọng công tử thủ lễ, không vì nguyên nhân nào khác mà chỉ vì ta muốn tôn trọng cửu thiên, được không? Vô Tấn nở ra nụ cười, được vậy, chúng ta nắm tay cũng coi như là thủ lễ. Tề Phượng Vũ gật đầu, có thể nắm tay hắn, chuyện này nàng cũng nguyện ý, tuy nhiên chúng ta đừng để cho cửu thiên nhìn thấy. Vậy thì tốt, 800 ngân phiếu giả sẽ do ta in, sau đó ta sẽ đến tìm muội. Công tử, chỉ riêng 800 ngân phiếu này còn chưa đủ. Vô Tấn cười nói, muội còn có độc kế sao? Tề Phượng Vũ lắc đầu, chiêu thứ hai không phải là độc kế mà là ta muốn làm mua bán với Đông Lai Tiền Trang. Vô Tấn hứng thú, bọn họ có chịu không? Tề Phượng Vũ nở ra nụ cười, ta có phần nắm chắc, không phải là bọn họ có chịu hay không mà bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn con đường nào khác nữa rồi. Đông Lai Tiền Trang hiện tại không còn nhiều hiện ngân, trong tay bọn họ đã có một số trái quyền của Bách Phú Tiền Trang. Hiện tại Bách Phú Tiền Trang muốn mượn 100 vạn lượng bạc của Đông Lai Tiền Trang. Ta biết rõ Bách Phú Tửu Lâu dùng tài sản cùng mấy cửa hàng thế chấp, trong đó kể cả 4 nhà kho trên bến tàu, hiện tại ta đi mua Đông Lai Tiền Trang, sau đó bức bách Bách Phú Tiền Trang trả nợ, như vậy đến lúc đó tài sản của bọn họ sẽ thuộc về ta. Ta thì sao, ta cũng đi theo muội. Tề Phượng Vũ ngạc nhiên. Huynh dĩ nhiên là phải đi theo ta, còn phải giúp ta đòi nợ. Đông Lai Thương Hội ở Duy Dương huyện có 3 tòa tiền trang, phân bố ở 3 phía, trong đó Bắc Thị Đông Lai Tiền Trang là tổng tiền trang. Lúc này một đại quản sự đang đứng ở trên tầng 2, xuyên qua cửa thông gió. Hắn đang lo lắng nhìn tình hình bên ngoài, hiện tại đã là hoàng hôn, trước tiền trang đông nghịt người, ở trên quảng trường Bắc Thị đứng hơn một nửa, ít nhất không dưới 2 vạn người, đây toàn bộ là người tới đòi tiền, trong đó có cả từ Giang Ninh chạy tới. Nghe nói tiền trang đã bị đập phá 2 nhà, đốt đi 1 nhà, khủng hoảng tới khiến cho người từ Giang Ninh chẳng quản đường xá xa xôi chạy tới Duy Dương huyện. Một đại quản sự trong lòng tiếc hận vạn phần, bọn họ muốn phá đổ Tề Đại Phúc tiền trang, không ngờ lại làm bị thương chính mình. Đại quản sự, nhị quản sự của tiền trang từ trên lầu cắt bước vào, ở bên ngoài tiền trang có một nữ tử nói là đông chủ của Tề Đại Phúc, muốn gặp quản sự. Còn có đông chủ của Tề Đại Phúc, nữ tử trẻ tuổi là Tề Phượng Vũ. Một đại quản sự thầm lầu bầu, hắn biết rõ Tề Phượng Vũ là tổng quản tra xét Tề gia, hắn lại hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Còn có một đám mặc công phục, nhưng công phục của bọn họ ta chưa từng thấy qua. Công phục gì? Hình như là áo bào màu đỏ, trên đó có rất nhiều hoa mai trắng. Một đại quản sự ở kinh thành vài năm rồi, hắn thoáng phản ứng, Mai Hoa Vệ, hắn toát mồ hôi lạnh. Mai Hoa Vệ và Tú Y Vệ được gọi là Diêm La Song Vương, người nào bị bọn họ theo dõi sẽ tan cửa nát nhà. Mau mời vào, được rồi, để tự ta đi. Hắn nhanh chóng bước xuống lầu cắt, vừa đi vừa hỏi nhị quản sự, chúng ta còn bao nhiêu hiện ngân? Còn không đến 50 vạn lượng, vừa rồi ngân trang phía nam cầu viện chúng ta, bọn họ chỉ còn lại không tới 30 vạn lượng mà người tể đoái lại không ngừng gia tăng. Bình Giang huyện hiện tại đã không còn gì, rất nhiều người đã chạy tới Duy Dương huyện. Nhị quản sự rất lo lắng, hắn sợ cảnh tượng thê thảm này, lo lắng nói, đại quản sự, ngân lượng cứu viện của chúng ta khi nào thì tới, ta lo lắng chúng ta không sống nổi 2 ngày nữa. Một đại quản sự còn lo lắng hơn cả hắn, dựa theo bố trí, Sở Châu Phủ phải báo cáo tình huống cho Tề Vương, sau đó xin chỉ thị của Tề Vương tìm biện pháp ứng đối phù hợp, nhưng hiện tại đã nửa tháng trôi qua Tề Châu vẫn chưa cứu viện. Ngân lượng cứu viện cũng đừng trông cậy vào, mấu chốt hiện tại chính là phải đòi nợ, ngươi lập tức tới La Gia và Thiệu Gia đòi nợ 50 vạn lượng bạc, nói bọn họ tiền lãi có thể hoãn, nhưng trước hết trả vốn. Đại quản sự, hôm qua ta đã đi qua, La Gia nói kỳ hạn nợ là cuối năm, tiền của bọn họ đặt vào hải sản, chúng ta cần phải chờ 1 tháng nữa, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Một đại quản sự tức giận quát hỏi, hơn nữa ta cảm thấy rất nhiều người vay tiền đang trông mong, hy vọng chúng ta cũng giống như ở Giang Ninh Phủ, cũng bị thiêu hủy hủy diệt rồi thì bọn họ có thể quỵt nợ, khốn kiếp. Một đại quản sự mắng to, đây là Đông Lai Tiền Trang, là tiền trang của Tề Vương, bọn chúng không muốn sống nữa sao? Tuy là mắng to như vậy hắn vẫn lo lắng mà phân phó nói, Ngươi đem biên lai mượn tiền toàn bộ bỏ vào kho tiền dưới mặt đất, nếu có bất kỳ chuyện gió thổi cỏ lay gì thì lập tức đóng cửa kho tiền lại, chúng ta cũng không thể giống như Giang Ninh Tiền Trang trở tay không kịp. Nhị quản sự đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi. Một đại quản sự nhớ tới chuyện ông chủ của Tề gia, bước nhanh tới cửa hông mà đi, hắn không nghĩ ra Mai Hoa vệ sẽ đến thế nào. Ở bên ngoài cửa của Đông Lai Tiền Trang, Tề Phượng Vũ đang cùng với Vô Tấn thấp giọng nói chuyện. Thứ bọn họ nói với nhau vẫn là Kiều đại quản sự của Tề Thụy Phúc Tiền Trang, Vô Tấn chỉ ở bên cạnh lấy uy danh cuộc nói chuyện hắn không xen vào. Lúc này cánh cửa nhỏ mở ra, một đại quản sự mang theo mấy tên tiểu nhị đi ra, hắn nhìn thấy Kiều đại quản sự cũng trông thấy Tề Phượng Vũ, hiển nhiên là nàng đã tới, đằng sau còn có 20 quân sĩ mang y phục Mai Hoa vệ. Hóa ra là Tề tiểu thư đã tới, hoan nghênh hoan nghênh. Tuy ngoài miệng nói hoan nghênh nhưng lại không mời bọn họ vào nhà. Hắn đánh giá Vô Tấn không biết người này là ai, đoán chừng là đầu lĩnh của Mai Hoa vệ. Hắn cười khan một tiếng rồi nói, không biết Tề đại tiểu thư đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo không? Chương 271, một quản sự, hạ. Tề Phượng Vũ chắp tay mỉm cười, ta ở giữa trưa mới tới Duy Dương huyện, đến tìm một đại quản sự, là muốn làm một số mua bán, giải quyết khẩn cấp của Đông Lai. Nghe nói Tề Phượng Vũ có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp của mình, hắn biết với thân phận của nàng cũng không thể nói lao tung, hắn liền khoát tay chặn lại, vậy thì mời tiến vào nói chuyện. Tề Phượng Vũ nhìn thoáng qua cánh cửa nhỏ, trong lòng của nàng cũng hơi lo lắng, đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm nhận thấy một cánh tay hữu lực đặt lên vai của mình, trong lòng nàng lập tức cảm nhận được một dũng khí lớn lao, nàng hướng về phía Vô Tấn mà gật gật đầu tiến vào bên trong. Kiều quản sự và một quản sự cũng nhìn thấy Vô Tấn đặt lên vai của Vô Tấn, cả hai người đều sững sờ. Kiều quản sự biết rõ thân phận của Vô Tấn, hắn bỗng nhiên ý thức được đại tiểu thư có lẽ sẽ gả cho Lương Vự Vương, đây chính là quan hệ thông gia giữa Tề Thụy Phúc và Lương Vương hệ, trong lòng hắn thầm vui mừng, nếu như vậy thì Tề Thụy Phúc có hậu trường rồi. Mà một quản sự thì rất kinh ngạc, hiển nhiên thủ lĩnh Mai Hoa vệ này cùng với Tề gia tiểu thư có quan hệ không tầm thường, nhưng hắn là ai? Hắn bỗng nhiên nhìn đai lưng của Vô Tấn thì bỗng nhiên phát hiện ra đai lưng này chỉ có tướng quân mới có, một quản sự cảm thấy run run, hắn mơ hồ đã đoán ra người này là ai rồi. Là Sở Châu Mai Hoa vệ tướng quân, hơn nữa còn trẻ như vậy thì chỉ có một người. Hai chân của hắn run run dẫn bọn họ vào trong phòng, bên trong còn có một cái đàn mộc, trong lòng của hắn khiếp đảm mà liếc nhìn Vô Tấn, thấy Vô Tấn chắp tay sau lưng dò xét tình hình trong phòng, một quản sự vội vàng nói, Tề tiểu thư mời ngồi. Tề Phượng Vũ cũng không khách khí, nàng ngồi ở phía chính diện, Kiều quản sự cũng ngồi ở bên cạnh, Vô Tấn thì ở sau lưng nàng, 20 Mai Hoa vệ thì ở bên ngoài chờ đợi. Tề Phượng Vũ quay đầu lại nhìn Vô Tấn, chỉ cái ghế bên cạnh mình ý muốn Vô Tấn ngồi xuống đó, Vô Tấn chỉ cười cười đứng y nguyên sau lưng nàng. Tề Phượng Vũ hiểu ra, hắn chỉ muốn sắm vai một sứ giả hộ hoa, không tham dự đàm phán giữa Tề Thụy Phúc và Đông Lai. Một quản sự cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Tề Phượng Vũ, Tề tiểu thư xin hỏi vị này là ai? Vô Tấn chắp tay cười nói, tại hạ là Hoàng Phủ Vô Tấn, là tùy tùng của Tề tiểu thư. Hắn chỉ đùa một chút mà một quản sự đã sợ tới mức quỳ rạp xuống cúng quýt dập đầu, hóa ra là Lương Tự Vương Điện Hạ đã tới, tiểu nhân không biết, xin Điện Hạ thứ lỗi. Tề Phượng Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thầm oán hắn nhiều chuyện, nàng vội vàng nói, một trưởng quỹ Hoàng Phủ tướng quân chỉ mang theo thân phận bình thường tới gặp ta, mong trưởng quỹ không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi. Những lời như vậy không nghi ngờ là thừa nhận quan hệ của nàng với Vô Tấn, một quản sự kinh nghi vô cùng. Khó trách Đông Lai và Bách Phú tại Giang Ninh thất bại thảm hại, hóa ra là Lương Vương Hệ ở đằng sau làm chỗ dựa cho Tề Thụy Phúc. Hắn từ từ ngồi xuống, khẩn trương mà hỏi thăm, không biết Tề tiểu thư hôm nay đến thăm, không biết có chuyện gì không? Tề Phượng Vũ khẽ cười nói, chúng ta đều là đối thủ cũ, đã hiểu rõ nhau từ lâu, ta rất rõ Đông Lai Tiền Trang hiện tại đang lâm vào khốn cảnh, tồn ngân của ba nhà các ngươi hiện tại không còn tới 100 vạn lượng, mà trái quyền thu về thì 2 tháng nữa mới được. Tề Châu đường xá xa xôi, nước xa khó cứu được lửa gần, nếu như Đông Lai Tiền Trang trong 2 ngày không gom được 300 vạn lượng tiền mặt thì sẽ bị phá sản. Một quản sự nửa ngày sau mới lạnh lùng nói, Tề Đại Phúc không phải cũng giống vậy sao? Đúng là không giống. Tề Phượng Vũ lắc đầu cười nói, Tề Đại Phúc Tiền Trang ở Giang Ninh Phủ tránh được một kiếm, hiện tại đã hoàn trả toàn bộ tiền mặt rồi, không có người ở Giang Ninh Phủ chạy tới Duy Dương huyện tìm Tề Đại Phúc đòi tiền, chúng ta chỉ cần phải trả tiền mặt cho người dân địa phương. Mà Đông Lai Tiền Trang thì khác, ta chính mắt thấy có cả người ở Giang Ninh Phủ tới Duy Dương huyện tìm các ngươi đòi tiền, hơn nữa nói cho các ngươi biết, ta đi thuyền tới đây, trên thuyền có 600 vạn lượng hiện ngân cứu viện của Tề gia, nếu như cần chúng ta trong vòng 2 ngày có thể điều thêm 500 vạn lượng hiện ngân nữa,

tính toán xem còn bao nhiêu tồn ngân, kiên trì được bao nhiêu ngày nữa. Trời vừa tảng sáng, Hà quản sự vốn gục xuống bàn ngủ liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Ai đó? Hắn từ từ ngẩng đầu, ý nghĩ trở nên mơ hồ. Hà quản sự tiểu nhân có chuyện bẩm báo. Là thanh âm của chủ sự quầy hàng. Hà quản sự lập tức cả kinh, suy nghĩ của hắn tỉnh táo lại, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Mau vào đi. Cửa ra vào được đẩy, một gã chủ sự tiến tới, đem chồng ngân phiếu dày đặt lên trên bàn. Vẫn là ngân phiếu tể đoái, nhưng thuộc hạ cảm thấy có phần quái dị. Quái dị, tối hôm qua không phải nói là không có vấn đề gì sao? Hà quản sự cầm ngân phiếu lên, nhìn kỹ một chút, ngân phiếu rất mới, trang giấy trắng tinh, in ấn tinh mỹ, từ dãy sổ tới in ấn bất kỳ góc độ nào cũng cho thấy đây là ngân phiếu tiêu chuẩn của Bách Phú Tiền Trang. Dãy số không đúng sao? Dãy số không có vấn đề, chúng ta đều đối chiếu sổ sách, nhưng những ngân phiếu này là ngân phiếu kinh thành. Hà quản sự cầm một tấm ngân phiếu mà nhìn thấy vẫn không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, hắn liền nói, đã dãy số không có vấn đề thì bản thân ngân phiếu cũng không có vấn đề, bình thường trả tiền không sao hết, nói không chừng thương gia ở nơi khác tới Đông Hải quận buôn bán, thế nhưng mà ngân phiếu này số lượng quá nhiều, cho nên ta cảm thấy không bình thường. Hà quản sự cả kinh liền hỏi, đã tể đoái bao nhiêu? Tối hôm qua tể đoái tới 30 mấy vạn, đoán chừng Bắc thị bên kia cũng không ít, nếu bọn họ cũng vậy ta e ngại rằng toàn bộ tồn ngân cũng bị tể đoái. Khốn kiếp, tại sao không báo cáo sớm? Hà quản sự giận dữ, chủ sự nơm nớp lo sợ, nhưng mà tối hôm qua thuộc hạ đã bẩm báo quản sự nói rằng không có vấn đề, có thể tể đoái ta đã phân phó xuống phía dưới. Ngươi tối hôm qua không nói cho ta biết có nhiều ngân phiếu như vậy, một người không lớn hơn 1 vạn lượng dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng hiện tại lên tới 30 mấy vạn lượng, ngươi mới nói cho ta biết, chúng ta làm gì có nhiều tồn ngân như vậy. Chủ sự sửng sốt, hóa ra quản sự lo lắng kho ngân không đủ chứ không phải lo lắng những ngân phiếu giả này, hắn vội vàng nói, Hà quản sự thuộc hạ lo lắng những ngân phiếu này là giả, dãy số không phải không đúng sao, làm sao giả được. Chỉ cần dãy số đúng, kim ngạch đúng không cao hơn hạn ngạch thì cho dù nó là ngân phiếu giả, trách nhiệm cũng không phải là của chúng ta, đó là do vấn đề tổng tiền trang phát hành. Hà quản sự cũng không lo lắng nhiều tới trách nhiệm của ngân phiếu giả, vì ngân phiếu là tin tức cơ mật nhất, cho nên chia ra các nơi chỉ có dãy số và kim ngạch, mà ngân phiếu phát hành thì không nói cho các địa phương. Mặt khác, nếu như một người bỏ ra ngân phiếu hơn 1 vạn lượng bạc thì phải hẹn gặp nhau 7 ngày, để các tiền trang cùng tổng tiền trang đối chiếu. Nhưng trong này có một lỗ thủng, đó chính là có thể phân ngân phiếu ra dưới 1 vạn lượng tiền mặt tới tiền trang khắp nơi mà tể đoái. Tuy nhiên bởi vì làm giả ngân phiếu sẽ bị chém đầu cả nhà, cho nên tình huống này vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa quan phủ cũng có thể truy tra. Bách Phú Tiền Trang phát hành ngân phiếu 20 mấy năm còn chưa từng thấy trường hợp làm ngân phiếu giả quy mô nào. Nhưng hiện tại phát sinh làn sóng tể đoái. Một khi thu được ngân phiếu giả, bởi vì quá nhiều người, quan phủ sẽ khó truy tra. Hà quản sự, ta cảm thấy không thể trùng hợp như vậy, nhưng ngân phiếu quái dị này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đều mới như vậy, hơn nữa quan trọng là người quá nhiều, tiểu nhị căn bản cũng không nhớ là ai tể đoái, một khi thực sự là ngân phiếu giả, mấy gia hỏa của tổng tiền trang sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu chúng ta, nói chúng ta tự ý tể đoái mấy chục vạn lượng, đó là quy tắc của bọn họ không nghiêm mật, chúng ta cứ tuân theo quy tắc mà xử lý, dù sao một người cũng không được vượt quá 1 vạn lượng. Tuy nói như vậy nhưng Hà quản sự lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn ngày hôm qua đã nghe Đông Lai Tiền Trang nói, thủ lĩnh Bạch Sa hội Lý Bạch Sa đã xuất hiện, thế cục trở nên hỗn loạn, làm không tốt thì người của Phượng Hoàng hội cũng xuất hiện, nếu bọn họ muốn nhân cháy nhà mà hôi của thì ngân phiếu giả nhất định có thể xuất hiện. Như vậy đi, ngươi lập tức đi nói cho tiểu nhị, ngân phiếu qua 500 lượng bạc cần phải ghi kỹ lại, 7 ngày sau trả tiền mặt, lại báo cáo với bên Bắc thị, cũng tiến hành như vậy, chủ sự vội vàng đi. Hà quản sự nghĩ nghĩ, chuyện này còn cần phải báo cáo với Hoàng Phủ Cừ, tên kia gây họa như chuột đồng trốn đi, sự tình tiền trang căn bản không quản, khiến cho hắn thật đau đầu. Trời vừa sáng, Hoàng Phủ Vô Tấn đã dẫn Tề Phượng Vũ tới bến tàu, ở phía xa xa bọn họ nhìn thấy một chiếc thuyền tới 3.000 thạch đang thả neo, đây là thuyền của Phượng Hoàng Hội, mà phía xa xa Hắc Mễ đang ở trên đầu thuyền nhìn bọn họ. Hoàng Phủ Vô Tấn kéo Tề Phượng Vũ lên thương thuyền, hướng về phía Hắc Mễ chắp tay, tối hôm qua khổ cực rồi. Hắc Mễ lễ phép thi lễ với Vô Tấn, vì điện hạ cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, hắn lại nhìn Tề Phượng Vũ một chút gật đầu cười nói, vị này chính là Tề tiểu thư sao? Đã nghe qua đại danh, chương 276, Trần Phu Nhân, Thượng. Trên đường đi Vô Tấn đã nói với Tề Phượng Vũ, lần này bọn họ nhận được sự trợ giúp của Phượng Hoàng Hội, Tề Phượng Vũ dĩ nhiên cảm thấy quái dị,